Chương 436, đột phá cùng rời đi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta đi, đạo này thâm nguyên nên không phải là thâm nguyên chi tỉnh Atsuba xả cả kinh nói. Tưởng tượng nghĩ thật là có khả năng, chỉ bất quá chỗ này thâm nguyên là vô hạn phóng đại bản một cái giếng, mà cái này trạng thái dịch hồ nước liền là nước giếng. Tinh tế một cảm ứng, quả nhiên một tia hắc ám bô nở nguyên pháp tắc ba động từ trong hồ chuyển tới. Trước đó ngăn trở ta tầm mắt hẳn là cái này thâm nguyên chi tỉnh nước giếng. Dù bạ xạ nhìn qua phía dưới hồ nước lẩm bẩm nói. Hư không mà ngồi, lập tức bắt đầu lĩnh hội. Mặc dù tiến vào thâm nguyên chi tỉnh đáy giếng tu luyện hiệu quả càng tốt, nhưng này chút nước giếng tràn đầy tính ăn mòn. Hắn muốn thời thời khắc khắc ngăn cản ăn mòn tính, tu luyện cũng sẽ nhận ảnh hưởng, còn không bằng ngay tại nước giếng bên cạnh phương tu luyện, hiệu quả cũng không kém bao nhiêu. Tại dù bạ xạ tiến hành lúc tu luyện, ma giới chi chủ đại bản doanh bị diệt tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền ra ngoài. Rất nhiều ma giới các chiến sĩ nhao nhao hội tụ đến nơi này, muốn xác minh tình huống, kết quả toàn bộ bị sủ bạ xạ bố trí kết giới chặn lại. Một chút ma tộc chiến sĩ lá gan không nhỏ, muốn xông vào, kết quả xa vào đến trong kết giới không ra được. Theo đủ loại quỷ dị tình huống phát sinh, rất nhiều ma tộc chiến sĩ khủng hoảng. Theo bọn hắn nghĩ, địch nhân tiêu diệt ma giới chi chủ cùng ma giới chi chủ dưới trướng đại quân, thực lực tất nhiên là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là chọc giận đối phương, sợ rằng sẽ mặt sắp tử vong kết cục. Thế là, rất nhiều ma tộc chiến sĩ lui đi. Đương nhiên, một chút ma tộc chiến sĩ có chút không cam tâm, một mực bồi hồi tại kết giới bên ngoài, suy nghĩ như thế nào phá mở kết giới. Đối với đây hết thảy phát sinh, dù bà xạ rõ như lòng bàn tay. Nhưng chỉ cần những người này vào không được, hắn tạm thời cũng sẽ không để ý tới. Thời gian trôi mau. Chỉ trước mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Một ngày này, ma giới trung ương thâm nguyên phát sinh kinh thiên dị tượng. Vô số ma khí hội tụ tại phía trên vực sâu, trọn vẹn mấy vạn dặm ma khí hội tụ mà thành ma vân áp sập hết thảy. Dù bạ xạ bố trí kết giới tại ma vân ăn mòn phía dưới hóa thành hư vô. Kết giới biến mất. Rất nhiều ma tộc chiến sĩ kinh hỉ nói. Mong muốn lấy hướng trên đỉnh đầu ma vân, trong lòng bọn họ vô cùng kinh hãi, trong lúc nhất thời không dám lộn xộn. Đương nhiên, QNZ có ma tộc chiến sĩ không sợ, xông nhập ma giới thâm nguyên phía bên kia. Ta hiểu được, tại cực kỳ truyền thuyết xa xưa bên trong, xa xưa thời đại, một tên cực kỳ đáng sợ cường giả xâm nhập chúng ta ma giới, đi tới thâm nguyên chi tỉnh, người kia muốn thăm dò thâm nguyên chi tỉnh bí mật, muốn xé rách thâm nguyên chi tỉnh phía dưới nước giếng hồ nước. Không nghĩ đến đưa tới thâm nguyên chi tỉnh phản kích, ma giới chấn động động, vạn dặm ma vân hàng lâm, về sau người kia tại ma vân phản phệ phía dưới thoát đi ma giới. Lần này khẳng định là thâm nguyên chi tỉnh cảm nhận được to lớn uy hiếp, đưa tới ma vân. Một tên tuổi già ma tộc chiến sĩ kinh hãi nói. Nghe tên này tuổi già ma tộc chiến sĩ giảng thuật, một chút người của ma tộc nhớ tới cái kia truyền thuyết. Hiện tại xem xét cái này ma vân phạm vi. So trong truyền thuyết rộng lớn rất nhiều lần A bởi vậy có thể thấy được, gây nên ma vân hàng lâm người thực lực so trong truyền thuyết vị kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Trong ma vân ở giữa tụ tập, tạo thành một đạo ma vân chi trụ, hướng phía dưới đánh xuống. Bốn phía ma tộc chiến sĩ dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, bọn hắn có thể cảm giác được, cái kia ma vân chi trụ ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện bị tiêu diệt bọn hắn những ma tộc này các chiến sĩ. Người kia khẳng định tại thâm nguyên chi tỉnh phía dưới, cái này hắn chết chắc. Sở hữu ma tộc chiến sĩ thầm nghĩ. Đột nhiên, trong vực sâu truyền đến một cỗ khí thế kinh người, giống như một đạo lợi nhận, đem anh xuống ma vân chi trụ xé rách. Rất nhanh khí thế thẳng vọt lên, quán xuyên toàn bộ ma vân, tiếp lấy đại địa băng liệt, thâm nguyên tựa hồ cũng muốn sụp đổ. Thâm nguyên chi tỉnh bản năng ý thức sao hử, bất quá là tại thâm nguyên chi tỉnh đột phá mà thôi. Vợ y ma muốn giết chết ta, vậy cái này thâm nguyên chi tỉnh cũng đừng hòng tồn tại. Một thanh âm từ thâm nguyên chi tỉnh phía dưới truyền đến. Ngay sau đó, một đạo hào quang chói sáng tại thâm nguyên chi tỉnh bên trong bạo phát ra, giống như một vầng mặt trời nổ tung. Trong chốc lát, thâm nguyên chi tỉnh phát ra một đạo rên rỉ thanh âm. Nếu là ở ma giới xa xôi trên không quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện. Lớn như vậy thâm nguyên chi tỉnh ngay tiếp theo phụ cận mấy chục vạn dặm địa phương toàn bộ hóa thành cho tàn. Những cái kia ma tộc chiến sĩ một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này. Một cái lan tràn mấy chục vạn to lớn hầm động xuất hiện ở ma giới đại địa chi thượng, một kích này cơ hồ khiến toàn bộ ma giới đại địa đều phá hủy, trong nháy mắt, toàn bộ ma giới kịch liệt đung đưa. Vô số người của ma tộc lâm vào trong sự sợ hãi, mà tạo thành đây hết thảy sủ bạ xạ đã xé rách không gian, rời đi ma giới, về tới trong vũ trụ. Thần chi cảnh giới thất giai, thi triển thần linh biến thân về sau, đủ để sánh ngang thần chi cảnh giới bát giai, coi như huyệt ra tay với ta, lấy năng lực của ta, ta muốn đi, hắn ngăn không được. Dù bạ xạ tràn đầy tự tin thầm nghĩ. Đến bây giờ cảnh giới này, hắn rốt cục có tuyệt đối lực lượng. Nếu là ở trước kia, hắn sẽ lo lắng huyệt xuất thủ đánh giết hắn, nhưng bây giờ cái này lo lắng hoàn toàn biến mất. Rất nhanh, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua xa khoảng cách xa, hàng lâm đến một cái tinh cầu màu xanh nước biển phía trên. Địa cầu, Son Gỗ Củ, Cà Điệp, 20 năm ước hẹn đến, các ngươi nếu là không thắng được ta, ta thật là biết hủy đi viên tinh cầu này. Át Sù Bạ Xạ đột nhiên cười nói. Rất nhanh hắn liền thuấn di đi tới địa cầu. Thuấn di kỳ thực cũng không phải là từ một cái địa điểm đột nhiên đến một cái khác điểm, một điểm khoảng cách đều không có. Nói chung, thuấn di chỉ là tốc độ rất nhanh mà thôi, hoàn toàn siêu việt phổ thông trạng thái phía dưới tốc độ cực hạn, nếu là khoảng cách không xa lắm, hoàn toàn không cảm ứng được thời gian, phảng phất trong nháy mắt từ nơi này đạt tới một nơi khác. Nếu là khoảng cách đủ xa, tỉ như khoảng cách mấy cái tinh hệ, giây lát kia rời liền sẽ hao phí một chút thời gian. Dùng không gian pháp tắc lời giải thích, thuấn di liền là tại một người bình thường không thấy được không gian duy trì bên trong di động với tốc độ cao, cùng Sù Bạ Xạ thường xuyên dùng xé rách không gian tiến về địa phương khác không sai biệt lắm. Bất qua xé rách không gian, chỉ là mở ra một đầu lâm thời không gian thông đạo, tốc độ càng tăng nhanh hơn, nhưng dễ dàng bị đánh gãy cùng truy tung, động tĩnh cu nở dê lớn. Nhưng Sù Bạ Xạ thập phân nữa thích dùng xé rách không gian một chiêu này, bởi vì đủ xuất khí. Lần này dùng thuấn di, tại không gian duy trì di động với tốc độ cao, vô thanh vô tức đi tới địa cầu, không ai phát hiện.